Mày thử trốn nữa xem. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên Diệp Giao nhìn thấy là một khuôn mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc. Lục Tầm đã dậy rồi. Hắn bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt có chút thâm sâu. Nhìn cái gì? Diệp Giao đẩy người ra xa một chút, cố ổn định con tim mới sáng sớm đã loạn cào cào của mình. Thấy mà gớm, mày học đâu ra cách đánh thức như phim kinh dị này vậy hả? Lục Tầm nhếch môi nở nụ cười. Tao có cảm giác lông mi mày dài thêm không? 2 mm so với hồi cấp 3 ấy. Diệp Giao ngồi dậy, đồng thời tung một cú sút vào người Lục Tầm đang nằm ăn vạ trên giường. Đừng có khùng nữa cha. Giờ tao phải đi học. Né cái chân ra cho tao đi xuống. Lục Tầm dùng chân kẹp chặt mắt cá chân của Diệp Giao. Vội cái gì? Đi cùng đi. Hai người bọn họ không học cùng một chuyên ngành. Diệp Giao thì học luật còn Lục Tầm học tài chính. Diệp Giao cũng không biết cụ thể Lục Tầm làm bằng cách nào, nhưng từ lúc vừa vào đại học, Lục Tầm khoa tài chính lại chuyển vào ký túc xá khoa luật của bọn cậu. Điều này khiến cho bọn họ sau khi lên đại học cúi đầu không gặp, vừa ngẩng đầu đã thấy. Trước giờ học 10 phút, Diệp Giao bước vào lớp, bên người còn kèm theo một Lục Tầm, vừa tìm xong chỗ ngồi, đồng thời giúp bạn cùng ký túc chiếm chỗ. Diệp Giao liền nghe thấy bạn nữ ngồi hàng trước quay lại. Khấy, cậu, bạn Diệp, lại mang người nhà đến nghe giảng nữa hả? Đúng đó, vừa nghe có người nhắc đến Diệp Giao thì không cần chờ cậu lên tiếng, người nhà đã chủ động đáp lời. Bọn này là sinh đôi á, tách ra một chút là khó chịu liền. Diệp Giao cho Lục Tầm một ánh mắt, Lục Tầm liền cười khẽ ngậm miệng. Nằm nhoài lên mặt bàn xem Diệp Giao chuẩn bị nội dung cho bài học tiếp theo. Mặc dù Lục Tầm không phải người của lớp này, nhưng đối với sự thường xuyên xuất hiện nghe lõm của hắn, các bạn cùng lớp của Diệp Giao tập mãi cũng thành quen. Chỉ cần lịch học của khoa tài chính không bị trùng với khoa luật của bọn họ thì vị nam thần trường này nhất định sẽ treo bên người Diệp Giao. Cùng cậu lên lớp, tiếng chuông vang lên, phòng học nhanh chóng im lặng. Âm thanh giảng bài của giáo sư hòa cùng tiếng lật sách ghi chép. Diệp Giao đối với việc học tập từ trước đến nay rất nghiêm túc. Nhưng cho dù là như vậy, cũng rất khó giữ bình tĩnh khi người đang gục xuống bàn ở bên cạnh cái gì cũng không làm, mà chỉ nhìn chằm chằm cậu. Huống chi người này còn là người cậu thầm thương. Diệp Giao duỗi tay che đi tầm mắt của Lục Tầm, nhẹ giọng nói, đừng nhìn nữa, tập trung nghe giảng đi. Lục Tầm nắm chặt cái tay vừa che mắt hắn đem đặt lên chân của mình, lúc này mới chịu chuyển tầm mắt đi. Chuông tan học vang lên, Lục Tầm kế tiếp có tiết nên đứng lên. Tao đi đây, mày đừng có nhân cơ hội lén giao lưu với mấy con bé thích mày nghe chưa? Dù có thế nào cũng phải chờ tao tới đó, Lục Tầm nói. Diệp Giao phất tay một cái ý bảo hắn mau biến đi. Đợi tới lúc thân ảnh Lục Tầm khuất sau cánh cửa, cậu mới đưa mắt dõi theo. Nếu như Lục Tầm biết người cậu thích là ai, chắc chắn sẽ không nói mấy lời căn dặn như vậy nữa. Diệp Giao tự giễu nở nụ cười. Nếu như cậu thật sự thích con gái thì quá tốt rồi. Không cần giống như bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều sợ sệt, đề phòng bị phát hiện ra tình cảm thực. Sau khi hoàn thành xong chương trình học một ngày, Lục Tầm không đi lớp luật tìm Diệp Giao mà ra thẳng sân bóng rổ. Gần đây đang diễn ra cuộc thi bóng rổ giữa các khoa với nhau, mà hôm nay lại là ngày khoa tài chính đối đầu với khoa luật. Lục Tầm và Diệp Giao đều nằm trong đội bóng, vì vậy Lục Tầm chỉ cần ra sân bóng là đã có thể chờ được người rồi. Lục Tầm đang ngồi trên băng ghế dự bị buộc dây giày. Đồng đội của hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Anh Lục, em hỏi anh cái này được không? Đồng đội dùng giọng điệu thần bí hỏi. Em cân nhắc kỹ rồi. Cảm giác việc này chỉ có anh là hiểu rõ nhất thôi. Lục Tầm đầu cũng không ngẩng. Chuyện gì? Người đồng đội cao lớn cười hì hì. Anh Lục, anh với Diệp Giao khoa luật quan hệ tốt lắm phải không? Em muốn hôi anh một chút. Diệp Giao đó có bạn gái hay chưa? Lục Tầm dừng động tác cột giày lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng đội. Hỏi làm gì? Là như vậy nè. Em có một nhỏ bạn. Nó thích Diệp Giao lắm, mà chưa có cơ hội tiếp xúc gì nhiều. Cho nên nó tính nhân dịp có trận bóng này đến đưa nước cho cậu ta. Lúc đó, anh Lục có thể giúp sức một chút để bọn họ nói chuyện với nhau mấy câu được không? Đồng đội nói, Lục Tầm không nói tiếng nào, khóe môi sụ hẳn xuống. Đồng đội kia vẫn chưa cảm giác được chỗ nào chưa ổn, vẫn còn ra sức cố gắng. Nhỏ bạn kia của em xinh lắm, tính cách cũng tốt nữa. Nói chuyện với nhau vài câu cũng không thiệt thòi đâu nha. Cậu ấy gần đây không muốn yêu đương. Lục Tầm nói, có sao đâu, nữ theo đuổi nam, cách tầng chỉ mỏng mà. Đồng đội nói xong cười phá lên, ý câu này là con gái theo đuổi con trai thì dễ được đồng ý. Sau lại nói tiếp, Lục Tầm đứng lên đi đến quầy bán đồ ăn vặt. Ở phía sau, các đồng đội của hắn cười như điên. Mày dám kêu lão Lục giới thiệu bạn gái cho bà xã của ổng à, đại tráng mày ghê đấy. Như vậy không phải để anh Lục tự mình cắm sừng mình à? Mày toi rồi con, có bạn nữ sinh thế mà không giới thiệu cho anh. Hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi đây. Bọn thằng nam đùa giỡn hú hét nhưng không ai đem chuyện này coi là thật. Bởi vì bọn họ đều biết Lục Tâm là thằng nam chính hiệu. Trận bóng diễn ra rất căng thẳng. Điểm số vẫn luôn suýt soát. Nhưng các thành viên bên viện tài chính có tố chất thân thể tốt hơn nên chiếm được ưu thế. Ở giây phút cuối cùng, khoa tài chính chiến thắng xít sao với hơn 3 điểm. Diệp Giao ngồi trên băng ghế dài bên sân thở hổn hển. Cậu dùng bao cổ tay lau mồ hôi trên trán. Bên tai ríu rít tiếng nói chuyện. Diệp Giao khát khô cả cổ họng. Nếu như trước đây cậu sẽ trực tiếp uống nước của Lục Tâm. Nhưng từ khi tình đồng chí không còn trong sáng nữa, cậu liền cẩn thận với từng hành động của mình. Một chiếc cổ tay thanh tú cầm chai nước lạnh đưa tới trước mắt Diệp Giao. Diệp Giao nương theo cánh tay ngước nhìn. Đó là một nữ sinh ngoại hình nhã nhặn có mái tóc đen ngang vai. Cô gái ngại ngùng cười. Chai nước này cho cậu nè. Diệp Giao đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy có không ít ánh nhìn đang dõi theo. Trên mặt ai cũng giặt một vẻ hóng biến. Cô gái một bộ thấp thỏm không yên. Rõ ràng là không quen làm mấy chuyện như thế này. Diệp Giao nhận lấy chai nước. Cảm ơn. Không có gì. Cô nàng cười. Cậu còn nhớ tớ không? Lần trước ở gần thư viện tớ gặp chuyện phiền phức. Là cậu giúp tớ giải quyết ấy. Chỉ thuận tiện mà thôi. Cậu không cần để ý quá đâu. Dù đang khát muốn héo. Diệp Giao cũng chỉ cầm chai nước nhưng không uống. Tớ nghĩ tớ vẫn nên cảm ơn cậu. Tối nay, cậu có bận việc gì không? Cô nàng còn chưa nói xong. Một giây sau, một chai nước vận động chỉ còn một nửa bị thả xuống chỗ bên cạnh Diệp Giao. Một bàn tay lớn vòng qua bả vai của Diệp Giao. Chủ nhân của nó dựa vào Diệp Giao ngồi xuống. Mua cho mày nè, vị mày thích đó. Đạt chuẩn huynh đệ ơi chưa? Diệp Giao chẳng muốn cũng Lục Tầm nói nhiều. Cổ họng cậu khát khô rồi. Cậu cầm chai nước của Lục Tầm đang định uống thì bỗng dưng trong đầu nảy ra một vấn đề. Chai nước này Lục Tầm đã uống một nửa rồi. Nếu cậu uống chung không phải là hôn gián tiếp với Lục Tầm sao? Lỡ lúc uống cậu không khống chế được vẻ mặt. Có phải hơi bía y thái không? Diệp Giao đang bị ý nghĩ này làm cho do dự thì liền bị một tay Lục Tầm choàng qua cổ kéo sát vào. Ghét nước bọt của tao à? Xưa giờ mày nếm thử qua biết bao lần rồi mà. Lục Tầm trầm giọng nói. Âm thanh của hắn không lớn nhưng đủ để cô gái trước mặt hai người nghe thấy rõ ràng. Vẻ mặt nàng ta dại ra. Nhỏ hết nhìn Diệp Giao. Lại nhìn Lục Tầm rồi đột nhiên như tỉnh thức. Ngộ ra ánh sáng chân lý. Làm phiền rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Cô nàng nhanh chóng bỏ chạy. Khóe miệng Lục Tầm bây giờ mới dương lên thành một nụ cười. Diệp Giao, mày lại bị hiểu lầm là gay kia. Lục Tầm thỏa mãn nhìn Diệp Giao đem nửa chai nước còn lại uống hết. Bất cần nói, hiểu lầm thì thôi, dù sao cũng không phải là gay. Sân bóng cách ký túc có chút xa. Diệp Giao không muốn đi bộ. Lục Tầm liền quét mã một chiếc xe đạp cả hai cùng đi chung. Trên đường về, Diệp Giao ngồi sau ôm lấy eo của Lục Tầm. ngáp một cái. Thật hiếm mới có khi Lục Tầm ở trước mặt Diệp Giao trầm tĩnh. Mãi cho đến lúc đạp tới một chỗ hẻo lánh vắng người, Lục Tầm mới mở miệng. Bạn Diệp, thành khẩn được tha thứ. Chống cự thì bụng bự. Lục Tầm nói, đã có chuyện gì, tao khuyên mày nên khai báo cho rõ ràng. Nếu không thì đừng trách tao vì sao nước biển lại mặn. Khai báo chuyện gì? Diệp Giao khép mắt hỏi. Giọng điệu Lục Tầm cứ quái quái. Sao mày với con nhỏ kia quen biết nhau? Có phải đủ lông đủ cánh rồi bắt đầu lén lút yêu đương sau lưng tao rồi đúng không? Không có. Diệp Giao trả lời. Trước kia, có một lần mày đi học. Tao đi thư viện mượn sách. Tình cờ gặp một đám người ngoài trường đang bắt nạt cô ấy. Thế nên tao ra tay hỗ trợ. Lục Tầm trầm mặt chốc lát. Có phải là lần trên người mày chỗ xanh chỗ tím? Tao hỏi mà mày gạt tao là đụng vào cạnh bàn đúng không? Là vì chuyện này à? Ơi, Diệp Giao thừa nhận. Lục Tầm lần thứ hai trầm mặc. Cho đến khi sắp ra khỏi con đường hẻo lánh hắn mới mở miệng. Âm thanh của Lục Tầm đè nén. Vậy mày có thích nhỏ đó không? Nghe như thế, Diệp Giao cuối cùng cũng mở mắt lên. Ngay cả sợi tóc tung bay sau gáy của Lục Tầm cũng thấy đẹp nữa. Người cậu yêu không hề biết gì về tâm sự của cậu. Còn bày đặt hỏi dò xem cậu có tình cảm với cô gái khác hay không. Không có đâu. Đừng có suy diễn tào lao. Diệp Giao chậm rãi trả lời. Hồi trước tao cũng từng giúp mày đấy. Giờ sao? Chúng ta có phải một đôi không? Trái tim trong buồng ngực của Lục Tầm buông lỏng. Hắn lại mở miệng ba hoa. Làm một đôi với tao quá đơn giản. Tối nay động phòng luôn không? Ngủ giường của tao hé. Diệp Giao vỗ bộp bộp lên lưng Lục Tầm cảnh cáo mấy lần. Hắn cũng mặc kệ, chỉ cảm thấy không khí dễ thở không ít. Nhớ khi xưa, thời kỳ phản nghịch của hắn đến. Cái gì cũng học được. Chỉ có đọc sách là không chịu. Người nhà cứ thấy hắn là phiền. Cuối cùng ném hắn đến một thị trấn nhỏ ở phía nam để học. Với hy vọng cuộc sống khổ cực có thể mài giũa tính cách của hắn. Sau khi chuyển trường, Diệp Giao là lớp trưởng của hắn. Khi đó Diệp Giao ở trong mắt hắn chỉ là một học sinh bình thường không có gì thú vị. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng búng ngón tay là có thể chơi chết cậu ta. Cho đến một ngày, hắn và giang hồ đầu đường xó chợ nảy sinh xung đột. Tên kia chơi luật rừng tìm đến rất nhiều người vây đánh hắn. Tình huống đang cực kỳ bất lợi thì đúng lúc, Diệp Giao có việc đạp xe đi ngang qua. Sau khi giúp đỡ, cậu quay lưng đi không hề để lại tên họ, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện, nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Vô cùng ngầu, Lục Tầm sống đến giờ này, lần đầu tiên gặp được người làm xong chuyện tốt ngay cả chào hỏi cũng lười. Hắn cảm thấy tò mò rồi chậm rãi quen thuộc với học sinh giỏi này. Ban đầu chỉ ở mức độ tình cờ nói chuyện vài câu. Sau đó thành mỗi ngày đều nói chuyện. Cuối cùng thăng cấp thành một ngày Lục Tầm không gặp Diệp Giao thì cả người đều khó chịu. Để có thể ở cùng một chỗ với anh em tốt, Lục Tầm ngày ngày nỗ lực thi đậu cùng một trường đại học với Diệp Giao. Mà cuộc vốn tốt đẹp hiện tại đã bắt đầu nảy sinh mầm móng nguy cơ. Thời cấp 3 Diệp Giao chỉ chú tâm học tập, không màng đến chuyện gái trai. Nhưng lên đại học rồi thì khác, bồ bịch nhí nhố là chuyện thường như cân đường hộp sữa. Diệp Giao, Lục Tầm nghiêm túc nói, mày bây giờ đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương. Mày nhìn tao nè, tao cũng không có. Cái gì vậy? Diệp Giao rút cánh tay đang đặt trên eo Lục Tầm lại. Anh Lục không cần yêu. Chẳng lẽ em trai anh cũng không được yêu à? Lục Tầm đem cánh tay Diệp Giao vòng lại lên eo mình. Mày không phải em trai tao. Mày là nóc nhà của tao. Tao không nói chuyện yêu đương. Mày cũng đừng nói. Chúng ta giống nhau. Mày không yêu. Tao cũng không yêu. Nói chung anh em ta tuy hai mà một. Đừng có một người cô đơn một người có gấu. Diệp Giao nhắm mắt lại. Nghe tiếng gió thôi. Vậy thì mày thiệt thôi. Dù sao mày cũng là nam thần của trường. Thôi thôi. Mày đừng có đánh trống lãng. Nói đi có hứa hay không? Lục Tầm hỏi. Ok. Diệp Giao ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng không những lời của Lục Tầm là thật. Dù sao, nếu theo như ước định thì Lục Tầm có thể sẽ phải ế cả đời. Cách chương.